Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1906, chương 1907, yêu tộc huyết mạch. Ta là người thông minh, không sai, tại kinh lịch lúc đầu sau khi hốt hoảng, Hổ Mở Kỳ cấp tốc chấn định lại. Ta biết ngươi muốn ta làm sao phối hợp ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi, vô dụng, chứng cứ cái đồ chơi này. Ngươi có hay không, ta có hay không, đối với kết quả cải biến, thật không lớn, ta sở dĩ làm như vậy cái chứng cứ, chỉ là vì ngăn ngừa một số không tất yếu phiền phức. Nhưng là thật, tại cái này một khối địa bàn bên trên, lão tử muốn thu thập ngươi, có chứng cứ hay không, khác biệt thật không lớn, ngươi nếu là thức thời lời nói, không muốn chết lời nói. Lập tức thả kỳ ra ta, lại ngoan ngoãn xuất ra 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đem sau cái này hổ yêu giao cho ta, nếu không, ta dám cam đoan, mấy người các ngươi, tuyệt đối không gặp được ngày mai Thái Dương. Hổ Mở Kỳ một mặt dày đặc, ta có gặp hay không đạt được ngày mai Thái Dương, đó là chuyện ta, chứng cứ có hữu dụng hay không, đó cũng là chuyện ta. Hiện tại ngươi duy nhất cần làm, cũng là phối hợp ta. Ta hỏi ngươi đáp, hiểu chưa? Theo Diệp Chân thần niệm nhất động, tiểu miêu huyết bồn đại khẩu, cơ hồ đem Hổ Mở Kỳ nửa cái đầu nuốt vào qua. Nhượng Hổ Mở Kỳ lần nữa hoảng sợ kêu to lên, nếu như ta cảm giác ta khả năng không sống tới ngày mai, ta không ngại tại ta trước khi chết, đưa ngươi xử lý, ngươi hiểu chưa? Mà phần này khẩu cung, nhưng lại có để cho ta sống đến ngày mai hy vọng. Diệp Chân thanh âm dày đặc mà băng lãnh, nhưng càng nguy hiểm hơn, lại là tiểu miêu huyết bồn đại khẩu. Trong nháy mắt tiếp theo, Hổ Mở Kỳ liền kêu to lên, ta phối hợp, một phần vô dụng đồ, vật, ta phối hợp ngươi chính là, rất tốt. Chúng ta trước đó cùng ngươi ước định mua tin tức bảng giá là bao nhiêu? 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Dùng ngươi hổ tộc huyết mạch phát thể. Cái này, giống, tiểu miêu huyết bồn đại khẩu lần nữa bao trùm quá khứ. Bị hoảng sợ không nhẹ Hổ Mở Kỳ. Lần nữa thuận theo người nghe Diệp Chân ý tứ. Dùng hắn hổ tộc huyết mạch lên huyết thể. Cũng liền chừng 100 hơi thở công phu. Diệp Chân liền từ Hổ Mở Kỳ miệng bên trong mò được một phần khẩu cung. Cứ việc phần này khẩu cung tác dụng, khả năng không phải quá lớn. Nhưng là, Diệp Chân còn muốn tải quá được yêu giới trong tìm người. Cũng không muốn mới vừa đến quá được yêu giới, liền trở thành toàn bộ yêu tộc tội phạm truy nã. Đúng, ta không hiểu, người đây là coi trọng huynh đệ của ta tiểu miêu điểm nào nhất. Vì cái gì nhất định phải tại điều kiện trong tăng thêm tiểu miêu đâu? Cầm xuống khẩu cung về sau, Diệp Chân hỏi hắn nghi ngờ nhất địa phương. Diệp thật không rõ, lúc này mới gặp lần đầu tiên. Cái này Hổ Mở Kỳ vì cái gì liền đem chủ ý đánh tới tiểu miêu trên thân. Hiếu kỳ thôi, Hổ Mở Kỳ nói ra. Tò mò cái gì? Diệp Chân hỏi. Một cái huyết mạch thấp kém vô cùng tạp chủng Vân Dực Hồ, coi như chợt có tế ngộ, nhượng hắn đột phá 1-2 lần huyết mạch ràng buộc, tu vi đỉnh thiên cũng liền đụng chạm đến thiên giai linh thú trình độ. Nhưng kẻ trước mắt này, huyết mạch lại là triệt để đột phá hắn thân thể bên trong chảy xuôi thấp kém huyết mạch ràng buộc. Đại gia ta muốn làm trở về nghiên cứu 1-2. Nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì đường tắt. Hổ Mở Kỳ nói đơn giản. Đây cũng là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Hắn cái gọi là đường tắt. Kỳ thực cũng là yêu tộc nhất mạch đột phá tự thân huyết mạch ràng buộc đường tắt. Đối yêu tộc mà nói. Lớn nhất hạn chế. Cũng là bọn họ sinh mà liền có huyết mạch hạn chế. Giống nhân tộc. Mặc dù nói có ít người sinh mà cũng là quý tộc. Có ít người sinh ra tới lại ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Nhưng là, cái giai tầng này, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. chỉ cần ngươi đầy đủ nỗ lực, tu luyện ra nhất định thực lực, vừa có nhất định vận khí, liền có thể thu hoạch được tiến giai thượng tầng xã hội thời cơ. Nhưng là yêu tộc không giống nhau, yêu tộc giai cấp gần như là sinh ra, đương nhiên có thể đột phá thân thể huyết mạch ràng buộc yêu tộc. Cũng có vụn vặt, nhưng là cho dù có, những này có thể đột phá tự thân huyết mạch ràng buộc yêu tộc đột phá cũng rất có hạn. Có thể hướng lên đề bạt một tầng hai ngày liền đỉnh thiên. Giống tiểu miêu dạng này, lại vô cùng hiếm thấy. Lại hình tượng một điểm, tại hổ mở kỳ trong mắt, tiểu miêu dạng này vân dực hổ có thể tăng lên tới hiện tại loại này huyết mạch trình độ. Không thua gì một đầu cá chép lột xác thành ngũ trảo long tộc. Hổ mở kỳ tự nhiên mà vậy liền có không đồng dạng ý nghĩ. Nếu là hắn huyết mạch tại trước mắt trên cơ sở, có thể đề bạt một hai cấp độ, vậy hắn tu luyện tốc độ không chỉ có sẽ nhanh hơn. Thực lực hội càng mạnh, mà lại dùng không bao lâu, địa vị hắn liền sẽ vượt qua cha của hắn chuyển sơn yêu đẹp trai. Hổ mở kỳ nói lời này thời điểm, cũng không nghĩ nhiều, cảm giác Diệp Chân một cái nhân tộc, chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Lại thêm trước đó đe dọa, cũng liền thuận miệng nói ra. Thế nhưng là, hắn lại không thấy được. Khi Diệp Chân nghe được hắn câu nói này thời điểm, Diệp Chân ánh mắt đã kinh biến đến mức lạnh lẽo vô cùng. Nếu như không phải tại Bạch Hổ Sơn mạch dưới lòng bàn chân, nếu như không phải bốn phương tám hướng có lời hổ người trong tộc nhìn lấy, Diệp Chân này lại nói không chừng thật đã xuất thủ chém giết cái này hổ mở kỳ. Hắn coi như hiện tại vô pháp động thủ, Diệp Chân đã đem cái này hổ mở kỳ xếp vào tất sát hàng ngũ. Hổ mở kỳ nói điểm này, Diệp Chân kỳ thực một mực không chút chú ý. Tiểu miêu huyết mạch xác thực rất thấp, cùng hiện tại huyết mạch khác biệt, tựa như là thường ưng cùng gà nhà một dạng khác biệt. Sở dĩ có như thế đại biến hóa, nỗ lực có thể nói là phi thường to lớn, mà lại tiểu miêu trước mắt biến hóa là một cái tính tổng hợp kết quả. Có lúc đầu thải y cho ăn đại lượng ninh thần ngọc dịch, nhượng tiểu miêu cái này yêu tộc thần hồn khác hẳn với cái khác yêu tộc nguyên nhân. Sau lại có tiểu miêu kinh lịch mấy lần sinh tử đại kiếp đột phá, sau đó lại có ngự thú môn ngũ hành dung huyết đan, ở giữa nuốt thiên tài địa bảo càng là vô số. Sau đó Trường Nhạc công chúa càng là cung cấp lượng lớn hổ tộc đệ nhất bạch hổ trực hệ hậu duệ bạch hổ huyền tinh thú huyết mạch, lại có phá hư hắc hổ vương hài cốt, trung gian càng có đại chu hoàng thất siêu tầm vô số có lợi cho huyết mạch đề bạt thiên tài địa bảo. Đại chu hoàng thất siêu tầm a, đó cũng không phải là nói đùa. Toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, đại chu hoàng thất đến bây giờ vẫn như cũ là đệ nhất đại thế lực. Về sau nuốt linh hư quả càng lấy lượng lớn mà tính. Diệp Chân thô sơ giản lược tính toán một chút, tiểu miêu nuốt linh hư quả số lượng ít nhất vượt qua 40 vạn khỏa. 40 vạn khỏa linh hư quả, Diệp thật không biết tạo hóa thần nhân có hay không thủ bút này. Dù sao 9 thành 9 đạo cảnh cường giả là không có cái này thủ bút. Dù sao đại đa số đạo cảnh cường giả, bọn họ phục dụng linh hư quả, một năm có cái mấy chục khỏa cũng không tệ. 40 vạn khỏa, đừng nghĩ, cái này bên trong càng có tiểu miêu chính mình ý chí cứng cỏi. Đây là một cái đủ loại nhân tố tổng hợp xuống tới kết quả. Dạng này sự tình lặp lại một lần nữa, cũng không nhất định sẽ xuất hiện kết quả này. Mà lại, người chính là gọi Diệp Chân lặp lại một lần nữa, Diệp Chân cũng không có cái kia tài lực. Nhưng bây giờ, yêu tộc người lại để mắt tới tiểu miêu huyết mạch biến hóa. Một số thời khắc, nói thật là không ai tin. Diệp Chân coi như đem tiểu miêu trên thân phát sinh đây hết thảy đều nói ra, cũng không ai tin, bọn họ càng muốn tin tưởng mình, bọn họ càng muốn qua nghiên cứu tiểu miêu, ép hỏi Tiểu Miêu, tự mình ép hỏi ra kết quả. Lời như vậy, nếu là tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ cho Tiểu Miêu mang đến tai họa ngập đầu. Yêu người trong tộc đối với huyết mạch đề bạt, sao quan viên đối quyền lực truy cầu, thương nhân đối tiền tài truy cầu còn muốn gấp 10 lần mà qua. Tựa như là bệnh nan y người sắp chết đột nhiên nghe được một điểm có thể sống sót khả năng. Này là tuyệt đối hội điên cuồng. Diệp Chân cũng không muốn tương lai đối mặt loại kia điên cuồng tình hình. Cho nên, nghe Hồ Mở Kỳ nói như vậy, Diệp Chân trong chớp mắt liền dâng lên sát ý. Nhưng bây giờ, Diệp Chân còn không thể động thủ. May mà là, tuy nhiên xung quanh hơn 100 người vây quanh, nhưng là Diệp Chân trước đó lại là mở ra một cái yên lặng kết giới. Hồ Mở Kỳ lời nói cũng không có lưu truyền ra qua, có lẽ là Hồ Mở Kỳ âm thầm hạ mệnh lệnh, hoặc là Hữu Cơ Mẫn đồng bọn thông chi. Diệp Chân vừa mới sau khi hỏi xong, trên bầu trời đột nhiên truyền đến trận trận sát ý bừng bừng hổ gầm âm thanh. Một đội đuôi hổ dựng đứng lên, quanh thân sát khí bốn phía hổ vương thần vệ, ngay tại một tên hổ tộc thống lĩnh chỉ huy dưới, từ phương xa lao thẳng tới nơi này. Thấy thế, Hồ Mở Kỳ cười ha hà, chúng ta hổ tộc thần vệ thống lĩnh đến. Tiểu tử, lần này làm phiền ngươi đại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.